mùng 1 tháng Chạp năm 1994, chúng ta đã sống thường trong khóa tu mùa đông. Thế là chúng từ trước chúng ta đã nói tới cái thân thể như là một cái ngôi chùa. Và khi mà chúng ta không có trở về cái thân thể của chúng ta để kết hợp cái thân và cái tâm là một á, thì cái chùa chúng ta là một cái chùa hoang. Chúng ta có thể nói là thân thể là cái điện thờ của tâm linh. Và chúng ta không có nên để cho cái thân thể nó trống lạnh, nó hoang tàn. Bởi vậy cho nên thực tập chánh niệm trước hết là đem tâm về với thân, đem thân về với tâm. Và nhìn vào một ngôi chùa hoang thì chúng ta biết rằng đó là ngôi chùa hoang, không cần phải suy nghĩ. Tại vì ngôi chùa hoang là ngôi chùa không có người chăm sóc. Một người không có chánh niệm, mình nhìn vào mình biết liền. Khi người đó ngồi, khi người đó đi, khi người đó ăn cơm, khi người đó nói chuyện, khi người đó làm việc, mình biết rằng người đó không có chánh niệm. Ngôi chùa không có trụ trì. Và khi mà mình thực tập thiền ngồi thì trước hết là mình phải làm chuyện đó, tức là mình phải đem cái tâm về với cái thân về với cái tâm, và mình ngồi đó thôi. Ngồi đó như thế nào để cho mình thật sự có mặt, để cho cái chùa nó có vị trụ trì. Điều này rất là đơn giản. Tại vì khi mà mình thực tập chánh niệm, tức là mình thực tập và sự có mặt. Cái lúc mà thân và tâm nó không có hợp nhất á, thì cái lúc đó mình gọi là tán loạn. Và khi mà thân và tâm đã hợp nhất rồi á, thì là mình có định. Định tức là ngược lại với tán loạn. Và khi có định tức là mình có cái sự có mặt đích thực trong cái giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà đó là sự thực có tập của chúng ta hàng ngày. Khi ngồi thì chúng ta ngồi như vậy, ngồi thân và tâm hợp nhất. Khi đi chúng ta đi như vậy, thân và tâm hợp nhất. Khi ăn cơm chúng ta ăn như vậy, thân và tâm hợp nhất. Và cái điều quý giá là chúng ta được phép làm như vậy. Trong xã hội có khi chúng ta không được làm như vậy, nhưng mà trong cái không khung cảnh của sự tu học thì chúng ta được quyền làm như vậy. Tại vì chúng ta tới với một tăng thân là để làm cái điều đó. Và tất cả những người trong tăng thân đều được chờ đợi làm chuyện đó, và đều khuyến khích ta làm chuyện đó. Vì vậy cho nên ở trong tăng thân chúng ta có điều kiện làm chuyện đó và làm thành công hơn những chỗ khác. Trong khi mình ngồi, mình được phép ngồi. Không có ai sai mình được. Không có ai hỏi mình câu hỏi. Không có ai quấy rầy mình. Và cái giờ ngồi thiền là cái giờ mình có tự do hoàn toàn để làm cái chuyện mình muốn làm, tức là chỉ ngồi thôi. Và cái phẩm chất của cái chuyện ngồi, của cái sự ngồi, nó tùy thuộc hoàn toàn lên mình. Nếu mình ngồi giỏi á, thì là mình ngồi như một trái núi, mình có mặt trong sự sống, trong giờ phút hiện tại. Mình nở như bông hoa. Mà nếu mình ngồi dở thì như là mình ngồi trong cái hầm tối. Mình ngồi nhưng mà mình đang bị trôi lăn trong sinh tử. Thành ra phẩm chất của cái chuyện ngồi nó tùy thuộc hoàn toàn ở mình. Và ngồi trước hết đó là thực sự có mặt. Thực sự có mặt ở trên cái gối ngồi thiền của mình. Thực sự có mặt ở trong cái thiền đường của mình, thực sự có mặt ở trong cái tăng thân của mình. Trong kinh Buộc hay nói, này các vị khất sĩ, đây là một gốc cây, đây là một cái căn nhà trống, quý vị còn chờ đợi gì mà không ngồi xuống, không thực tập. Mình không cần những điều kiện nhiều, mình chỉ cần một gốc cây, mình chỉ cần một căn nhà vắng. Ở đây mình có thiền đường, mình đã có tà cụ, mình có tăng thân xung quanh, mình có thời khắc. Vì vậy cho nên mình có rất nhiều điều kiện để làm cái chuyện ngồi. Ngồi thiền là như vậy. Ngồi thiền tức là có mặt thực sự trong giờ phút hiện tại. Sự có mặt đó là sự có mặt của thân tâm hợp nhất. Và nhờ thân tâm hợp nhất cho nên mình tiếp xúc với sự sống. Tại vì sự sống chỉ có mặt ở bây giờ và ở đây. Cho nên tiếp xúc như vậy là tiếp xúc một cách sâu sắc. Chúng ta đang nói tới kinh quán niệm hơi thở. Và chúng ta biết rằng đối tượng đầu tiên của quan niệm hơi thở là cái thân của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta mới nói rằng cái thân của chúng ta là cái đền thờ, cái ngôi chùa của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng cái đền thờ đó, chúng ta phải tôn trọng cái ngôi chùa đó, và chúng ta phải luôn luôn trở về với cái ngôi chùa của chúng ta. Tại vì ngôi chùa đó là nơi chúng ta nương tựa. Mà nếu mà nó hoang tàn, nó đổ nát thì chúng ta không có chỗ nương tựa. Mà không những cái ngôi chùa đó, cái đền thờ đó là chỗ nương tựa của ta, mà cũng là chỗ nương tựa của những người xung quanh ta, của tăng thân. Cho nên trở về với cái thân thể của chúng ta, để chăm sóc cho cái thân thể của chúng ta, để có mặt ở trong cái ngôi chùa đó, là một công tác có hiệu quả chung cho tăng thân. Tại vì nếu mà cái ngôi chùa của chúng ta được chăm sóc thì nó sẽ là nơi nương tựa không những cho ta mà cho rất nhiều người khác xung quanh ta. Thì trở về với cái ngôi chùa đó, với cái thân thể, là chúng ta dùng cái hơi thở có tánh niệm để trở về. Và hơi thở đây là một cái phương tiện chuyên chở ta trở về với ta. Trong kinh quán niệm hơi thở, chúng ta học thở vào, mình biết là mình thở vào. Thở ra, mình biết là mình thở ra. Thở vào, hơi thở dài, mình biết đây là hơi thở dài. Thở ra, hơi thở dài, mình biết đây là hơi thở ra dài. Và khi mà hơi thở đó nó sâu thì mình biết là nó sâu. Khi hơi thở đó nó chậm thì mình biết là hơi thở đó chậm. Và mình có mặt trong suốt cái thời gian mình thở vào. Mình có mặt trong suốt cái thời gian mà mình thở ra. Và cái thời gian của hơi thở vào là thời gian thiền tập. Thời gian của hơi thở ra cũng là thời gian thiền tập. Và hơi thở ra tiếp tục hơi thở vào, và hơi thở vào tiếp tục hơi thở ra. Vì vậy cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian. Cũng như là chúng ta chơi vĩ cầm, chúng ta đẩy tới, rồi chúng ta đẩy lui, rồi chúng ta đẩy tới, rồi chúng ta kéo lui. Thì lui là sự tiếp tục của tới, rồi tới tức là sự tiếp tục của lui, và cứ vậy chúng ta duy trì cái sự có mặt của cái âm thanh của chiếc vĩ cầm. Ở đây cũng vậy, hơi thở vào này, hơi thở ra này, hơi thở vào này, hơi thở ra này. Bên nhà nhạc sĩ họ duy trì cái âm thanh của chiếc vĩ cầm, còn bên nhà đạo sĩ thì duy trì cái chánh niệm. Chánh niệm khi thở vào, chánh niệm khi thở ra, chánh niệm khi thở vào, chánh niệm khi thở ra, và giữa hơi thở vào và hơi thở ra không có khoảng cách. Thì 7-8 năm về trước có một nhà nhạc sĩ ở bên Thụy Sĩ thường hay qua làng Hồng để thực tập. Thì ông chơi vĩ cầm rất giỏi, rất nổi tiếng. Và khi mà ông nghe giảng về quan niệm hơi thở thì ông nói, thầy nói rất là đúng, là tại vì giữa cái hơi thở vào và hơi thở ra không có cái khoảng cách. Thì khi mà con đàn vĩ cầm thì con đàn như vậy là cái âm thanh khi mà mình kéo nó niết tiếp nối cái âm thanh khi mình đẩy. Ví dụ đây là hơi thở vào, rồi bắt đầu từ đây là hơi thở ra, tới đây là hơi thở vào, vào này, ra này, vào, ra, vào, ra, liên tục như vậy chứ không có cái sự đứt đoạn. Thành ra khi mà chúng ta vẽ như vậy thì dễ hiểu hơn là chúng ta vẽ vào rồi ra. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là giữa này nó có sự đứt đoạn. Nhưng mà khi mà chúng ta thở giỏi thì hơi thở vào chẳng qua là sự tiếp tục của hơi thở ra. Hơi thở ra chẳng qua là sự tiếp tục của hơi thở vào. Thành ra chúng ta có thể vẽ như thế này, vào, ra, vào, ra, vào, ra. Và chánh niệm được duy trì trong những hơi thở vào và trong những hơi thở ra đó. Tôi thở vào và có ý thức từ về hơi thở vào, tức là về toàn thể hơi thở vào. Tức là không phải là tôi chỉ ý thức có chút xíu đây rồi tôi hết ý thức. Tôi phải ý thức liên tục trong suốt hơi thở vào. Tôi thở ra và tôi có ý thức liên tục suốt hơi thở ra. Vậy vậy cho nên cái chánh niệm được nuôi dưỡng không có gián đoạn trong suốt hơi thở ra và trong suốt hơi thở vào. Vậy vậy cho nên trong khi tôi thở vào và tôi thở ra, tôi là hơi thở. Tôi là hơi thở. Tôi chỉ là hơi thở. Tôi không là gì khác nữa. Tôi không suy nghĩ. Tôi không có sự suy nghĩ. Không có tầm. Vitaka. Không có từ. Vichara. Tâm từ là hai danh từ nói về cái sự suy tư của chúng ta, là hai cái tâm sở. Vậy thì ngay trong cái khi quan niệm hơi thở, chúng ta đã bắt đầu chấm dứt cái sự suy tư rồi. Và khi mà tôi nói đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đó không phải là suy tư, đó không phải là một tư tưởng, đó là sự nhận diện. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm. Đó không phải là những tư tưởng, đó là những cái thiền ngữ, đó là những cái sự nhận diện, cái phẩm chất của hơi thở. Trong thiền tập á, chúng ta sử dụng hình ảnh mà chúng ta không sử dụng ý niệm, sao không có sử dụng mà tư tưởng. Ví dụ như là thở vào, tôi thấy tôi là núi. Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng như núi. Thở vào, tôi thấy tôi là hoa. Thở ra, tôi thấy tươi mát như hoa. Thở vào, tôi là nước tĩnh. Thở ra, tôi thấy tôi phản chiếu được sự thật. Thì đó không phải là những tư tưởng, đó là những hình ảnh mình sử dụng trong thiền quán. Thành ra cái nhà tu sĩ, cái nhà đạo sĩ nó gần với nhà thi sĩ hơn. Nhà thi sĩ làm thơ không dùng những tư tưởng, làm thơ thường thường chỉ dùng cái nhạc và cái hình ảnh thôi. Thơ tức là một cái gì có nhạc tính và có hình ảnh, image và music, đó là thơ. Còn nếu mà suy tư tùm lum thì đó không phải là bài thơ. Vậy thì trong khi mình thực tập hơi thở thì mình hết mình với hơi thở, mình là hơi thở, mình không có sự suy tư, và mình duy trì cái chánh niệm, cái định của mình qua hơi thở. Và hơi thở đây tức là hơi thở thuần túy, hơi thở thuần túy. Trong bốn cái hơi thở đầu mà Bụt dạy trong kinh Quán Niệm á, thì hai hơi thở đầu, thở vào dài tôi biết là tôi thở vào dài, thở ra dài tôi biết là tôi thở ra dài, thở vào ngắn tôi biết là tôi thở vào ngắn, thở ra ngắn và tôi biết là tôi thở ra ngắn. Đó là hơi thở thuần túy. Đối tượng của cái định mình, đối tượng của chánh niệm mình là thuần túy hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sang hơi thở thứ ba thì nó khác. Tôi đang thở vào và tôi có ý thức về toàn thân thể tôi. Trong khi mình thực tập như vậy, mình dùng cái chánh niệm, mình ôm lấy thân thể và mình ôm lấy hơi thở. Đây là quán niệm hơi thở. Vì vậy cho nên chánh niệm của mình là hơi thở, nhưng mà bây giờ nó làm cái gì khác nữa, đó là thân thể. Ví dụ như chúng ta có một chiếc một toa xe lửa. Hai toa xe lửa. Với cái đầu máy. Thì chiếc xe lửa có thể là không chuyên chở gì cả, nó chỉ là chiếc xe lửa thôi. Thì chiếc xe lửa đó nó tượng trưng cho cái hơi thở thuần túy. Nhưng mà đến cái hơi thở thứ ba thì chiếc xe lửa đó nó chuyên chở cái thân thể. Và chính cái bản thân xe lửa là chỉ là hơi thở thôi. Tôi đang thở vào và tôi biết rằng tôi đang thở vào, đó là hơi thở thuần túy. Còn nói tôi đang thở vào và ý thức, có ý thức trọn vẹn về thân thể tôi, tức là hơi thở bây giờ nó chuyên chở cái thân thể. Cũng như khi chúng ta nói rằng thở vào tôi thấy tôi là hoa. Thành ra trong khi mình thở vào, mình là hơi thở vào, đồng thời mình cũng là hoa, và hơi thở vào nó chuyên chở bông hoa. Thở ra, tôi thấy tôi tươi mát. Thì khi mình thở ra, mình là hơi thở ra, đồng thời mình cái hơi thở ra đó nó chuyên chở cái sự tươi mát của bông hoa. Thành ra trong trường hợp này, hơi thở không còn là hơi thở thuần túy nữa, mà hơi thở có bổn phận phải chuyên chở một cái gì. Cũng ví dụ như mình nói rằng thở vào tôi biết đây là bông hoa, thở ra tôi mỉm cười với bông hoa. Thì khi mình thở vào, đối tượng của chánh niệm mình vừa là hơi thở vào vừa là bông hoa. Và khi mình thở ra thì đối tượng của chánh niệm mình vừa là hơi thở ra vừa là cái nụ cười của mình đưa tới cái bổn hoa. Nó là như vậy. Nên hơi thở có thể là hơi thở thuần túy hay là hơi thở có chuyên chở một đối tượng. Và cái đối tượng đó nó được duy trì trong suốt cái thời gian của hơi thở. Ví dụ như nói là tôi đang thở vào và có ý thức về trái tim của tôi. Thì trong suốt cái hơi thở vào đó, mình biết đó là hơi thở vào, và đồng thời mình biết một chuyện nữa là mình đang biết rằng trái tim mình có mặt. Thì phải duy trì cái ý thức về sự có mặt của trái tim trong suốt hơi thở vào. Và khi mình thở vào xong rồi, mình thở ra, mình nói thở ra, tôi đang mỉm cười với trái tim của tôi. Thì trong cái hơi thở ra, đối tượng của chánh niệm là hơi thở ra, và đối tượng của chánh niệm cũng là nụ cười của mình đang hiến tặng cho trái tim. Đó là căn bản. Mà cái điều này chúng ta thấy ngay ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thời gian của một hơi thở vào bắt đầu từ đây và chấm dứt tại đây. Thì đối tượng của mình, đối tượng của chánh niệm là hơi thở. Và trong trường hợp đối tượng đó có chuyên trở thêm một cái đối tượng thứ hai nữa, thì đối tượng thứ hai đó cũng là cái mà mình tiếp xúc trong thời gian cái hơi thở kia. Đối tượng hai, hơi thở tức là đối tượng một. Nên những cái bài thi kệ dùng trong các buổi thiền tập, chúng ta phải học thuộc lòng. Chúng ta học thuộc lòng để cho lúc đó chúng ta không có cái, trong khi ngồi thiền hay trong khi đi thiền hành thì chúng ta không cần có một cái cố gắng nào cả, mà những cái bài đó tự nhiên nó tới với mình, nó hướng dẫn mình trong khi mà mình thực tập. Ví dụ như là khi mình ăn cơm á, thì trước khi ăn cơm mình chắp tay lại, mình thở. Thì tự nhiên cái câu kia nó đi tới, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác, nó tới tự nhiên. Còn nếu mình không học thuộc lòng thì mình phải moi nó ra. Và khi mà nó tới một cách tự nhiên như vậy thì nó đóng vai trò người hướng dẫn cho mình. Rất là dễ chịu. Tôi nhớ cái thời gian mà tôi chuyển từ cái sự thực tập bài chữ Hán tới bài chữ Việt. Mình biết rằng mình nên thực tập bằng tiếng Việt để mình có thể hướng dẫn được học trò của mình. Nhưng mà tại vì từ hồi để chọn cho tới cái lúc đó là mấy chục năm rồi, thành là nó quen, thành là hết khi mà chắp tay lại là câu chữ Hán nó tới. Và phải học hỏi cả năm vậy đó thì câu tiếng Việt nó mới tới, nó thay thế được câu chữ Hán. Thật ra mình biết rằng nếu mình học cho thuộc và thuộc lòng như cháo thì đến khi mà mình cần tới nó thì những cái bài thi kệ đó nó tới với mình một cách rất là dễ dàng. Thi kệ Nhật dụng, các sư cô sư chú nên biết đó là những cái câu phải được học thuộc lòng, chứ không phải là chỉ để hiểu mà thôi. Phải học thuộc lòng. Còn các vị không phải là người xuất gia mà nếu mà muốn thực tập chánh niệm bằng thi kệ cũng phải học thuộc lòng. Bắt đầu mình học thuộc lòng một số những cái bài mà mình thích, mình hay thực tập trong ngày, rồi từ từ mình có thể học thêm. Ví dụ như lái xe, đưa chìa khóa vào trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thì câu đó nó phải tự nhiên nó tới, khỏi cần phải cố gắng gì hết. Mình nếu muốn nó tự nhiên nó tới thì phải học thuộc lòng, rất thuộc lòng như chảo. Và thực tập vài ba ngày thì tự nhiên nó quen. Cũng như là mình mở cái máy điện tính lên một cái thì tự nhiên cái khuôn mặt của cái anh chàng mỉm cười nó hiện ra liền, mình cần phải gọi, không cần phải gọi. Macintosh. Khi mình ngồi ngồi xuống đi vào thiền đường, theo đúng nguyên tắc thực tập đó, thì từ cái chỗ mình tới thiền đường đó, là mình phải đi thiền thiền hành. Nếu mình đi thiền hành từ cái chỗ mình tới thiền đường thì tức là cái chỗ đó là thiền đường rồi, đâu cần phải đi đi tới thiền đường nữa. Ngay cái chỗ phòng của mình đi tới thiền đường thì cái chỗ đó đã là thiền đường rồi. Nó hay như vậy đó. Cái thiền đường với cái không phải thiền đường nó không có còn, giữa hai cái đó không còn ranh giới nữa. Và hơn nữa, trước khi đi vào thiền đường thế nào mình cũng rửa mặt chứ, rửa mặt rửa hai tay chứ. Và khi mình rửa mặt rửa hai tay và nếu mình làm có chánh niệm á, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Thì trong lúc mình rửa hai tay và rửa mặt với cái bài thi kệ đó thì mình đã ở thiền đường rồi, mình đâu cần đi thiền đường nữa. Rồi đến khi mình khoác cái áo tràng của mình vào, áo Nhật Bình của mình vào, thì mình cũng khoác với một bài thi kệ, thì ngay ở trong cái phòng của mình là đã là thiền đường rồi. Rồi mình mở cửa cũng là mở cửa của thiền đường. Rồi mình đi thiền hành từng bước thì cũng như là trong thiền đường. Do đó cho nên cái chánh niệm nó giúp cho mình nó làm cho mình lúc nào cũng ở trong thiền đường hết. Thì bước vào thiền đường là mình biết rằng có tăng thân đang ngồi trong đó. Thì bước vào một chân, mình bước vào bằng chánh niệm vào thiền đường, thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Bài này là một bài rất là mạnh. Một ngồi xuống tức là một phen mà tôi ngồi xuống, une fois assis, là tất cả những cái sự trôi lăn, những cái sự vọng tưởng, những cái sự tán loạn nó chấm dứt hết, gọi là một ngồi xuống dứt trầm luân, chấm dứt tất cả những cái sự chìm đắm trôi lăn ở trong thế giới của tư tưởng, của vọng tưởng. Và lúc đó mình ngồi xuống, mình xả một cái và ngồi xuống. Thì ngồi xuống trước tiên là mình phải điều thân. Điều thân tức là điều phục cái thân, tức là làm cho cái thân nó trở thành ra một trái núi, một ngôi chùa rất là vững chãi. Ngồi như thế nào để cái sống lưng thật thẳng, để cái đầu nó thẳng, trong khi đó thì nó không có cứng cứng ngắc. Rồi cái tư thế ngồi thiền của mình đó, nó phải đẹp, nó sẽ vững chãi. Và mình có thể ngồi tập trước một tấm gương để coi thử là mình có ngồi thẳng hay không, mình ngồi đẹp hay không. Và nếu mình có tấm gương thì mình hỏi sư anh của mình, nói em ngồi như vậy đã được chưa, anh chỉ cho em. Tôi ngồi như vậy được chưa, bạn chỉ cho tôi. Thành ra cái người kia nó trở thành là tấm gương của mình. Và khi mình ngồi là mình ngồi cho thật đẹp, cho thật thẳng. Và mình ngồi như là ngồi trên Đức Phật, ngồi trên một đóa sen. Cái đó gọi là điều thân. Và sau khi điều thân rồi thì mình điều tức. Tức tức là hơi thở, tức là bắt đầu thở vào và bắt đầu thở ra. Và mình chỉ cần thở vào thở ra rồi chừng 3-4 lần là hơi thở mình nó khỏe, nó nhẹ, nó có sự an, nó có sự tịnh. Cái khỏe đó, cái nhẹ đó, cái an đó, cái tịnh đó, nó bắt đầu nó thấm vào trong thân và nó thấm vào trong tâm. Và trong cái thời gian mà mình ngồi thiền đó, mình tạo ra cái sự có mặt đích thực của mình. Và có những cái bài thực tập nó rất là dễ chịu, nó làm cho mình khỏe, nó làm cho mình nhẹ, nó nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Thiền diệt tức là niềm vui, sự an lạc của thiền định. Vi thực, thiền diệt vi thực, sự an lạc của thiền định làm thành món ăn hàng ngày cho chúng ta. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta đi vào ngồi thiền là chúng ta ăn, chúng ta đi thiền hành là chúng ta ăn. Đó là thức ăn hàng ngày. Vì vậy cho nên có nhiều người mỗi ngày nếu không được ngồi thiền, mỗi ngày nếu không có được đi thiền hành thì họ thiếu, họ đói. Chúng ta phải tập, tập cái thói quen đó. Cái đó vững vàng rồi á, thì đến cái công việc quán chiếu nó mới thành công. Tôi đang thở vào và có ý thức về thân, thân thể tôi, toàn thân tôi. Đó là cái sự trở về với cái ngôi chùa của mình. Và tôi đang thở vào, tôi đang thở vào làm cho, và làm cho cái hoạt động của thân thể tôi nó trở nên an tịnh, tức là an tịnh thân hành, ý thức toàn thân và an tịnh toàn thân. Tức là an tịnh thân hành. Hành đây tức là những cái hiện tượng thuộc về thân, những cái hoạt động trong thân, samskara. Ban đầu mình về với toàn thân, mình có thể thấy cái thân mình nó đang run rẩy, nó đang khổ đau, nó không có an lạc. Thì mình dùng chánh niệm để ôm lấy cái toàn thân đó và cứ thở ra, thở vào nhẹ nhàng, thì một hồi cái thân mình nó đạt được cái sự an tịnh. Là tại vì sao? Tại cái sự an tịnh đó đã có sẵn ở trong cái hơi thở rồi. Khi mà mình thực tập hơi thở, thực tập hơi thở được chừng 3, 4, 5, 7 lần thì trong hơi thở nó có sự an tịnh. Và nếu dùng cái hơi thở có ý thức đó mà ôm lấy cái toàn thân và nâng niu toàn thân như là một bà mẹ nâng niu con, thì trong mấy phút đồng hồ cái sự an tịnh trong hơi thở nó sẽ thấm vào cái thân thể, và cái thân thể mình bây giờ nó lắng dịu lại. Tức là mình về chăm sóc chùa, có trụ trì ở nhà thì nội trong một vài ngày cái chùa nó khác liền lập tức. Sau đó mới tới cái những cái tư thế. Những cái điều này chúng ta đã nói sơ qua kỳ trước rồi. Bây giờ chúng ta đi sâu vào chút xíu. Tư thế của thân thể. Khi chúng ta ngồi thì chúng ta biết là chúng ta đang ngồi. Khi chúng ta đi thì chúng ta biết là đi, đứng biết là đứng, nằm biết là nằm, ý thức về những cái tư thế của thân thể. Người có chánh niệm là có uy nghi trong bốn cái tư thế đó. Khi mình đi hấp tấp như bị ma đuổi, khi mình quấn lên làm việc quấn lên như bị ma đuổi, nhưng lúc đó là mình chùa mình không có trụ trì. Đi những bước rất đàng hoàng, rất chánh niệm. Ngồi xuống rất chánh niệm, nằm xuống có chánh niệm, tức là mình làm chủ được cái tình thế. Rồi đến những cái động tác của cơ thể, ở trong những khóa tu, trong những khóa tu 3 ngày hay 5 ngày, nhờ có sự có mặt của tăng thân cho nên chúng ta có thể thực tập được dễ dàng về cái chánh niệm, cái chánh niệm về những cái động tác của cơ thể. Ví dụ như là chúng ta nâng cái ly trà lên thì chúng ta biết là chúng ta nâng trà lên, chúng ta đưa cái ly trà gần miệng, chúng ta biết rằng chúng ta đang nâng cái ly trà gần miệng, chúng ta bắt đầu uống. Chúng ta biết rằng chúng ta bắt đầu uống. Và trong những cái ngày thực tập như vậy thì tự nhiên cái động tác của mình nó trở nên chậm lại. Và càng chậm từng nào thì càng dễ làm từng đó. Slow motion, làm chậm lại. Nhưng mà có khi chúng ta làm chậm quá, làm chậm quá thành ra nó cũng mất cái sự sống đi, nó mất cái sự tự nhiên đi. Thành ra chậm cũng chậm vừa vừa thôi. Chứ nếu mà chậm quá thì nó mất cái sự sống. Ví dụ như khi mà chúng ta đi á, thì chúng ta có thể biết rằng đây là bước chân trái, B là bước phải, bước trái, bước phải, bước trái, bước phải. Chúng ta có thể có chánh niệm như vậy. Chúng ta ý thức được đây là bước trái, đây là bước phải. Và nếu mà chúng ta muốn chậm hơn nữa thì chúng ta sẽ làm như thế này. Dỡ lên, đặt xuống. Dỡ lên, đặt xuống. Lifting, placing. Lifting, placing. Thì cái đó còn thực tập dễ, là tại vì cái tính cách tự nhiên của cử động nó còn được duy trì. Dỡ lên đặt xuống, dỡ lên đặt xuống. Nhưng mà nếu chúng ta muốn kỹ hơn thì chúng ta nói là dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống. Lifting, moving, placing, lifting, moving, placing, lifting, moving, placing. Trong khi ăn chúng ta nói bỏ vào miệng, nhai, nuốt thì cũng được. Chúng ta nên biết rằng cái khuynh hướng của Abhidharma là chia sẻ, phân tích rất là chi li. Cho nên khi mà quý vị học về văn học Abhidharma, quý vị có thể chán lắm, là tại phân tích một sợi tóc chẻ ra làm tư, rồi một phần tư của sợi tóc chẻ ra làm tư nữa. Thành ra học Abhidharma có nhiều khi nó chán ớn lên là tại cái khuynh hướng phân tích đó. Rồi có nhiều thì giờ quá, thành ra càng phân tích thì càng trở thành nhà bác học dễ dàng. Trong cái trường phái của thầy Lady Sayadaw có nhiều người nó đi tới cái chỗ rất là chi ly, là trước khi dở chân lên đó, thì họ chưa dở, họ nói là rising, tức là nhón lên, nhón gót lên rồi dở lên, nhón lên dở lên đưa tới chấm đất đặt xuống. Đó, như vậy đó. Thành ra raising, lifting, moving, touching, placing. Và có người đi tới cái chỗ xa hơn. Ban đầu ha, raising là nhón lên ha. Lifting là dỡ lên ha. Rồi moving là đưa tới, rồi touching là chấm xuống, rồi placing là năm cái. Nhưng mà có người muốn làm tới 10 cái là thêm rằng là họ thêm cái ý định trước khi nhón lên. Tôi biết là tôi nhón lên, tôi sắp nhón lên, sắp nhón lên, sắp nhón lên, nhón lên, sắp dỡ lên, dỡ lên, sắp đưa tới, đưa tới, sắp chấm xuống, chấm xuống, sắp đặt xuống, đặt xuống, tức là 10 cái. Intending to raise, raise, intending to lift, lifting, intending to move, moving, intending to touch, touching, intending to place, placing. Và nếu mà mình đi như vậy thì nó lâu như thế này. Và nó trở thành ra một cái gì nó hơi kỳ cục. Tại lần hồng thì mình không có đẩy tới cái chỗ quá xa như vậy, để cho mình duy trì được cái sự tự nhiên của sự sống không mất đi. Và trong khi mà chúng ta nâng một cái tách trà lên để uống thì chúng ta phải làm có chánh niệm. Chúng ta có thể nói bây giờ mình sắp một trà, mình đưa tay ra, mình đưa lên, đưa lên uống. Ở trong cái quá trình nâng tách trà lên để uống nó có những cái giây phút ý thức. Thì ví dụ như là khi mà mình một mình ở trong phòng thì mình thử thực tập như vậy, để mình nắm vững được cái tình thế từ khi mình đưa cái tay ra cho đến khi mình uống xong cái ly trà rồi mình đặt xuống. Cái đó là cái sự thực tập. Nhưng mà mình biết rằng sự thực tập ở đây là sự thực tập trong đời sống hàng ngày. Do đó, cho nên mình duy trì cái chánh niệm như thế nào mà cái sự sống, nó sự sống tự nhiên nó vẫn còn có mặt, chứ không có đánh mất sự sống. Tại vì nếu mà mình đi vào công viên, mình thực tập thiền hành là mình đi theo cái kiểu đó thì chắc là buồn cười lắm. Trong khi chúng ta rửa chén, rửa bát, thì chúng ta phải rửa bát trong chánh niệm. Chúng ta chùi nồi trong chánh niệm. Chúng ta quét nhà trong chánh niệm. Quét như thế nào để cho cái quét của mình trở thành ra sự thực tập? Rửa như thế nào để cho cái chuyện rửa của mình trở thành sự thực tập? Còn nếu không thì rất uổng. Còn nếu không thì chúng ta không có khác gì với những người ở ngoài đời. Thì họ cũng quét nhà, họ cũng rửa bát, họ cũng giặt áo. Trong kinh có một cái câu chuyện là có một cái nhà triết học, họ tới hỏi buộc quý vị tu làm sao. mỗi ngày quý vị làm gì? Thì Bụt mới nói là chúng tôi cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng rửa bát, cũng giặt áo. Thì cái ông đó mới hỏi, như vậy thì có gì đặc biệt đâu? Thì ở ngoài chúng tôi, ngoài đời chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi cũng đi, đứng, nằm, ngồi, rửa bát, giặt áo. Bụt nói có cái khác là trong khi các ông làm như vậy thì các không có ý thức. Nhưng mà mỗi khi chúng tôi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, rửa bát, giặt áo thì chúng tôi có ý thức rằng chúng tôi đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, rửa bát, giặt áo. Đơn giản vô cùng. Mà đó là cái bí quyết của sự thực tập trong thời của Bụt, mà cũng là bí quyết của sự thực tập chúng ta. Nói tóm lại là trụ chùa, trụ trì là luôn luôn có mặt ở trong chùa. Đừng có bao giờ để cho chùa trở thành chùa Bà Đanh. Không biết chùa Bà Đanh dịch tiếng Anh làm sao? Những cái phương pháp thực tập về thân này Bụt không có nói ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, nhưng mà Bụt nói rõ trong cái kinh anh em của nó, tức là kinh bốn lĩnh vực quán niệm, tức là kinh niệm xứ. Hai cuốn này nó đi đôi với nhau một cặp, kinh niệm xứ và kinh Quán Niệm Hơi Thở. Đây là những cái cuốn kinh gối đầu giường của người thực tập trong thời đại của Bụt. Nhưng mà họ không có cuốn kinh đâu, họ học thuộc lòng. Trong thời đại của Bụt là học thuộc lòng hết, chưa có nhà xuất bản. Sau khi đã quán niệm về những cái động tác của cơ thể rồi, thực tập những cái động tác chánh niệm về của cơ thể, thì thực tập về những cái bộ phận của cơ thể. Thì kỳ trước chúng ta đã nói sơ rồi, chúng ta nói rằng chúng ta có thể nằm xuống, và chúng ta bắt đầu từ tóc ở trên đầu và đi từ từ xuống những ngón chân. Chúng ta đi qua, chúng ta nhận diện từng những cái bộ phận của cơ thể. Chúng ta dùng cái lực lượng chánh niệm để mà ôm ấp, nhận diện từng cái bộ phận của cơ thể. Chúng ta mỉm cười với những cái bộ phận đó. Trong kinh niệm xứ, Bụt có dùng cái ví dụ một bác nông dân đi lên trên gác và vác xuống một cái bao hạt giống. Và khi mà vác xuống rồi thì bác mở bao hạt giống ra và để cho các loại hạt giống ở trong cái bao hạt giống đó nó chảy ra trên sàn gỗ. Rồi bác nói đây là hạt bắp, đây là hạt đậu xanh, đây là đậu đỏ, vân vân. Tức là bác nhận diện một cách rất là dễ dàng, một cách rất là tường tận, rõ ràng hạt giống nào là hạt giống nào. Thì vị khất sĩ khi quán chiếu những bộ phận ở trong cơ thể cũng làm như vậy. Đây là mắt, tôi biết đây là hai mắt. Đây là lưỡi, tôi biết đây là lưỡi. Đây là tai, tôi biết đây là tai. Đây là máu huyết, đây là trái tim. Đây là lá phổi, đây là lá gan. Phải nhận diện từng bộ phận một cách rất là rõ ràng, tường tận như vậy. Và trong phương pháp của chúng ta ở Tài Lăng Hồng thì chúng ta mỉm cười trong khi nhận diện. Tại khi mỉm cười chúng ta biểu lộ cái sự quan tâm, cái lòng ưu ái của chúng ta đối với cái bộ phận đó của cơ thể. Và ở Lăng Hồng chúng ta có thiền nằm. Thì trong những cái giờ phút thiền nằm chúng ta thực tập một phần nhỏ cái bài tập này mà cũng buộc dạy. Chúng ta có ý thức về những cái bắp thịt trên mặt, sau cổ, trên vai, trong chân. Và chúng ta mỉm cười với những cái bộ phận đó, những bắp thịt đó, để làm cho nó thư giãn trở lại. Cái đó là một trong những cái phép thực tập về quán chiếu các bộ phận của cơ thể. Và cái mục đích của nó là làm thư giãn để đối trị một cái chứng bệnh của thời đại gọi là sự căng thẳng, stress. Thành ra thiền nằm nó chỉ là một bộ phận nhỏ của cái phương pháp quán chiếu của các bộ phận của cơ thể thôi. Và nó chỉ có một cái mục đích làm cho thư giãn và chống lại cái sự căng thẳng, cái stress mà thôi. Vì vậy cho nên trong đại chúng, chúng ta phải tổ chức những cái buổi thiền nằm mà không phải chỉ là để chống lại cái stress, mà chúng ta phải thực tập và nhận diện, ôm ấp, quán chiếu những cái bộ phận khác của cơ thể. Cũng như là khi mà chúng ta dùng hơi thở chánh niệm để chúng ta tiếp xúc với phổi, thì chúng ta thực tập như thế này: tôi đang thở vào và có ý thức về buồng phổi của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với buồng phổi của tôi. Thì mình phải cho mình cái thời gian khá lâu để tiếp xúc và mỉm cười với buồng phổi. Mình biết rằng là nếu mà phổi của mình yếu thì mình hay bị cảm. Nếu mà phổi mình yếu thì mình có thể bị lao. Và nếu mà phổi yếu thì cái thận của mình nó cũng sẽ yếu. Do đó cho nên khi mà mình tiếp xúc với buồng phổi và mình mỉm cười với buồng phổi, thì tự nhiên mình có cái tuệ giác là mình phải đi thiền hành cho khá khá. Mình phải biết lợi dụng cái không khí trong lành ở lằn hồng. Không khí trong lành ở lằn hồng nó không có cần phải bỏ tiền ra để mua, nó có sẵn. Mình chỉ cần mở cửa sổ, mình chỉ cần đi thiền hành, mình chỉ cần thở cho nhẹ, cho sâu, thì tự nhiên mình cho những lá phổi của mình những thức ăn rất là bổ dưỡng. Và mình có cái sự ưu ái, thương yêu đối với lá phổi của mình. Thì khi mà mình tiếp xúc với lá phổi của mình và mỉm cười với lá phổi của mình, thì mình có thể có những cái tuệ giác như vậy, nó có những cái tình thương như vậy. Và nếu mình tiếp tục á, thì mình có thể thấy được nhiều hơn. Đó chẳng qua là một cái ví dụ mà thôi. Những người mà tiếp xúc với lá gan của họ và mỉm cười với lá gan của họ, thì cố nhiên sẽ thấy rằng lá gan của họ cần tới cái sự che chở, cần cái sự đùm bọc và ưu ái của họ. Do đó cho nên họ quyết định là không uống rượu nữa và không có ăn đồ có dầu, có mỡ quá nhiều. Thành ra những cái tuệ giác đó nó đưa tới những cái ích lợi rất là thiết thực cho cái lá gan của họ. Do đó cho nên 36 bộ phận của cơ thể cần phải được nhận diện, cần phải được ôm ấp, cần được tỏ cái sự ưu ái. Và chúng ta nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy được tính cách vô thường của các bộ phận đó. Sau đó kinh niệm xứ dạy chúng ta tiếp xúc với bốn cái yếu tố của cơ thể gọi là tứ đại. Bốn cái yếu tố nó làm ra cơ thể gọi là tứ đại chúng. Mahabhuta là đất, nước, lửa, gió. Đất tức là yếu tố rắn chắc, nước tức là yếu tố lưu nhuận, lửa tức là nhiệt lượng và gió tức là không khí. Và trong khi mình ngồi hay mình nằm, mình dùng hơi thở có chánh niệm để mình nhận diện bốn yếu tố đó trong cơ thể. Tại vì dầu nó là thân, dầu nó là phổi, dầu nó là tim, dù nó là thận, dù nó là gan, thì nó cũng được làm bằng bốn yếu tố đó: địa, thủy, hỏa, phong. Tôi đang thở vào và tôi nhận diện yếu tố nước trong tôi. Yếu tố nước mình thấy ở trong da thịt của mình, mình thấy trong máu mình thấy trong đàm của mình, mình thấy trong cơ thể của mình, chỗ nào cũng thấm nhuần cái yếu tố nước. Và cái cơ thể của chúng ta được làm bằng nước tới mấy chục phần trăm, 70, trên 75%, trên 90% hả? Thành khi mà cái yếu tố nước nó khô cạn rồi á, thì chúng ta còn lại chút xíu nhẹ, rất là nhẹ. Tôi đang thở vào và nhận diện yếu tố lửa trong tôi. Tôi đang thở ra và cười với yếu tố lửa trong tôi. Lửa đây tức là nhiệt lượng. Tại không có nhiệt lượng thì không có sự sống. Nhiệt lượng ở trong thân cũng như nhiệt lượng ở ngoài thân rất cần thiết cho sự sống. Tôi đang thở vào và thấy được yếu tố đất trong tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với yếu tố đất trong tôi. Sau khi mình nhận diện được yếu tố nước trong mình, yếu tố đất trong mình, yếu tố không khí trong mình, yếu tố lửa trong mình rồi, thì mình có thể nhận diện được cùng yếu tố đó nó xung quanh mình. Và mình biết rằng yếu tố nước ở trong mình với yếu tố nước ở ngoài mình chẳng qua chỉ là một thôi. Nội thân với là ngoại thân, nó cũng chỉ là một thôi. Cho những nhà tranh đấu cho sinh môi đó phải thấy như vậy. Là tại vì nếu yếu tố nước ở ngoài ô nhiễm thì yếu tố nước ở trong cũng sẽ ô nhiễm. Yếu tố không khí ở ngoài ô nhiễm thì yếu tố không khí ở trong cũng sẽ ô nhiễm. Vì vậy cho nên bảo vệ cái gọi là phi ngã, tức là bảo vệ cái ngã. Bảo vệ những cái yếu tố phi thân, tức là bảo vệ thân. Và cứ tiếp tục như vậy thì cái ranh giới giữa thân và phi thân nó sẽ được thao túng, và chúng ta thoát được cái khái niệm về ngã. Rất là hay. Và vì vậy cho nên sau khi quán chiếu những bộ phận của cơ thể, chúng ta quán chiếu về những yếu tố làm nên cơ thể. Buộc dùng một cái ví dụ là có một người đồ tể, họ giết một con bò, rồi họ chia con bò ra làm bốn phần. Đây là hai đùi của con bò, đây là cái sườn của con bò, vân vân. Bày con bò ra giữa chợ, và những người khách đi mua thịt bò thì có thể nhận diện được những cái phần nào là phần chân của con bò, phần nào là phần sườn của con bò. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cơ thể, chúng ta tiếp xúc với yếu tố nước, chúng ta nhận diện được đó là yếu tố nước. Chúng ta tiếp xúc với yếu tố không khí, chúng ta biết đó là yếu tố không khí. Rõ ràng, rành mạch như vậy. Cái ví dụ này rất là lạ lùng, tại bên Ấn Độ đâu có ăn thịt bò nhiều. Khi chúng ta nói về cái cơ thể của chúng ta, cái thân thể của chúng ta như là một cái như là một cái ngôi chùa, như là một ngôi chùa. Và chúng ta phải trở về đó để được nương tựa. Thì chúng ta cũng phải nên biết rằng cái tăng thân của chúng ta cũng là một ngôi chùa, và tăng thân của chúng ta cũng là cơ thể của chúng ta. Chúng ta có cái bài tập ở Làng Hồng, quay về nương tựa hải đảo tự thân. Chánh niệm là buộc, soi sáng, soi gần. Trong tự thân mình nó vốn là một cái chùa, vì cho nên trở về chùa thì thế nào cũng gặp buộc. Trong khi đó hơi thở là pháp bảo hộ tăng thân, có buộc thì có pháp, mà hơi thở này là pháp sinh động chứ không phải là pháp thoại hay là pháp đàm. Tại vì trong khi mà chúng ta thở ra thở vào có chánh niệm thì đó là pháp sinh động, chứ không phải là pháp nói hay là pháp in thành sách. Phật cũng là Phật sống, mà pháp cũng là pháp sống. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Thì chúng ta trở về thân thể, tức là chúng ta trở về uẩn thứ nhất, tức là sắc uẩn. Và khi mà trở về sắc uẩn rồi, chúng ta sẽ nhận diện bốn cái uẩn kia là thọ, tưởng, hành và thức. Đó là quá trình của sự thực tập. Thì năm uẩn đóng vai trò những yếu tố của tăng thân. Và năm uẩn nếu mà phối hợp lại có hòa điệu, tức là nó có sự an lạc trong thân thể. Và tăng nó có ở trong ta. Và tại Làng Hồng chúng ta ưa dùng danh từ tăng thân, tức là tăng như là một cái cơ thể Sangakaya. Và vì vậy cho nên chúng ta sống trong tăng thân thì chúng ta là một cái tế bào của tăng thân. Và tăng thân đó là cơ thể thứ hai của chúng ta, và cơ thể đó cũng là một ngôi chùa. Và chúng ta phải trở về từng phút từng giây với ngôi chùa tăng thân, để cho cái tăng thân của chúng ta không phải là một cái chùa Bà Đanh. Mỗi chúng ta có bổn phận phải xây dựng cái tăng thân của chúng ta, tại vì chính trong tăng thân đó mà chúng ta nương náu. Mà cái cách xây dựng tăng thân hay nhất á là biến mình thành ra một yếu tố xứng đáng của tăng thân, tức là mình đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Thì khi mà thấy mình vững chãi chánh niệm như vậy thì những yếu tố khác của tăng thân nó cũng sẽ vững chãi trở lại, chứ không phải là do cái sự khiển trách của mình. Anh không có chánh niệm, chị không có chánh niệm, em không có chánh niệm, mà tự nhiên cái tăng thân nó được xây dựng. Mình xây dựng bằng cái chánh niệm của mình, trong khi mình thực tập hơi thở có chánh niệm. Thành ra cái sắc thân của chúng ta là hải đảo, phải trở về để nương tựa. Mà tăng thân của chúng ta cũng là một hải đảo để trở về nương tựa. Có rất nhiều người trong chúng ta biết rằng cái tăng thân của chúng ta tuy nó còn những cái khuyết điểm, những cái yếu kém, nhưng mà nó là một nơi nương tựa vững chãi nhất của ta bây giờ. Rời tăng thân ra, chúng ta tự đánh mất chúng ta rất là dễ dàng. Do đó cho nên ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta muốn cái tăng thân này còn là cái chỗ nương náu của chúng ta thì chúng ta phải xây dựng cho nó có những khuyết điểm, có những yếu kém, nhưng nó là tăng thân, nó là tăng bảo, và chúng ta phải xây dựng hàng ngày cho nó. Và trước hết là xây dựng bằng cái tự thân của chúng ta. Khi mà chúng ta nói tôi không còn tin vào cái tăng thân này nữa thì tức là mình nó còn gì nữa đâu, tức là mình nói tôi không còn tin vào tôi nữa, tại vì mình là tăng thân của mình chứ gì nữa. Thì nói ra một câu như vậy tức là bán bổ Phật, pháp và tăng. Tại tăng thân nó có Phật ở trong, nó có pháp ở trong. Giờ cái yếu tố buộc và pháp nó chưa vững, nhưng mà nó có. và bổn phận của mình là phải làm sao cho yếu tố buộc và pháp nó vững trong cái yếu tố tăng. Nắm lấy tăng thân, không có rời tăng thân, bám sát lấy tăng thân, stick to your sangha, đó là cái sự thực tập của chúng ta. Tại chúng ta biết rằng cuộc đời nó sẽ, nó như là một cái cơn bão tố, như là những cái đợt sóng đánh bạc chúng ta ra, nó làm chúng ta đánh mất chúng ta. Do đó cho nên chúng ta đã kết hợp nhau lại thành tăng thân. Và vì vậy cho nên không thể không bám vào tăng thân, không thể không có xây dựng cho tăng thân. Mỗi ngày nó trở thành ra một chỗ nương náu vững chãi hơn cho chính bản thân của chúng ta. Quay về nương tựa hai đạo tự thân. Tự thân đây có thể là sắc thân, tự thân đây có thể là tăng thân. Và chúng ta cần cả hai cái. Tự thân cần đến tăng thân, sắc thân cần đến tăng thân, mà tăng thân cũng cần tới sắc thân của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng có rất nhiều cái chúng ta có thể làm để xây dựng tăng thân. Chúng ta xây dựng tăng thân bằng cách chúng ta ăn cơm, bằng cách chúng ta uống trà, bằng cách chúng ta nhìn, bằng cách chúng ta ngồi, bằng cách chúng ta đi. Mỗi người có những cái phương tiện rất là rộng rãi, rất là mầu nhiệm để xây dựng cái tăng thân của mình. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở thì buộc chỉ dạy có bốn hơi thở tiêu biểu. Thứ nhất á, là thở vào dài thì biết là thở vào dài, thở vào ngắn thì biết. Thứ hai, thở vào ngắn thì biết thở vào ngắn. Và nó là tiêu biểu thôi. Ngài không có nói rằng là thở vào sâu thì biết là sâu, thở dài chậm thì biết là chậm, thở vào khỏe thì biết là khỏe, thở vào nhẹ biết là nhẹ. Rồi hơi thở thứ ba là ý thức về thân, về toàn thân. Và hơi thở thứ tư tức là làm an tịnh toàn thân. Còn trên này là chỉ nhận diện thôi. Nhận diện hơi thở. Nhận diện hơi thở. Và phẩm chất của hơi thở. Và trong khi mình thở như vậy thì càng lúc mình càng làm cho hơi thở mình có phẩm chất an và tịnh. Thành ra thực tập như vậy mình có thiền duyệt. Thiền duyệt tức là niềm vui của thiền định. Rồi đến khi mình thở hơi thứ ba là mình dùng cái hơi thở ý thức đó, mình ôm lấy cái toàn thân của mình, như là một bà mẹ ôm con trở về với ngôi chùa của mình. Dầu cho ngôi chùa có dột nát, có loang lộ thì mình cũng ôm lên nó. Và nếu mình ôm lên nó bằng cái hơi thở có phẩm chất thì tự nhiên mình thực tập được cái sự an tịnh toàn thân của mình. Và mình thấy rất rõ là buộc mình muốn mình thương mình, thương lấy cái thân của mình và trở về chăm sóc lấy cái thân của mình rất rõ ràng. Mà chính mình đang cần cái đó. Nếu mình không làm được chuyện này thì mình không có đi xa được. Trở về chăm sóc cái hơi thở của mình rồi trở về chăm sóc cái thân thể của mình và làm cho cái thân thể của mình nó lắng dịu, nó an lành trở lại. Rồi sau đó Bụt mới dạy mình chăm sóc những cái thọ của mình, tức là những cái feeling của mình. Và trong khi mình học về những cái phương pháp điều phục, chăm sóc những cảm thọ của mình, thì Bụt cũng dạy mình cũng dạy mình chăm sóc những cảm thọ của mình, làm cho những cảm thọ của mình nó an tịnh trở lại, và buộc dạy cho mình cái phương pháp nuôi dưỡng mình bằng những cái cảm thọ có tính cách là an lạc. Cố nhiên là thiền quán, chánh niệm nó có mục đích đưa mình tới một cái thấy sâu sắc về thực tại. Nhưng mà trong khi thực tập, Bụt không bao giờ quên giúp cho chúng ta nuôi dưỡng, hàn gắn và chữa trị những cái vết thương của chúng ta. Những vết thương trong cơ thể và những vết thương ở trong cảm thọ của chúng ta. Thì kỳ sau chúng ta sẽ học về cái phương pháp săn sóc, chữa trị và quán chiếu những cảm thọ của chúng ta. Chúng ta biết rằng đây là cái phương pháp thiền tập căn bản mà Bụt và các môn đệ của Ngài thực tập trong hồi Bụt còn tại thế, không có nghi ngờ gì cả. Tại đây là những cái kinh điển, những cái phương pháp và thiền tập chính yếu, là trái tim của thiền quán ở trong đạo Phật. Và chúng ta trước khi chúng ta đi thí nghiệm những phương pháp của các tổ trình bày và cống hiến, thì chúng ta phải nắm cho vững cái pháp môn mà chính Bụt với các vị đệ tử đã thực tập trong thời Nguyên Thủy. Trong những cái buổi pháp đàm của chúng ta, chúng ta phải bàn về tổ chức những cái buổi thực tập, về quán chiếu về thân thể như thế đó. Thực tập khi mình với tư cách cá nhân và thực tập như là một cái tăng thân, và hai cái mặt đó của sự thực tập phải đi đôi với nhau. Có khi chúng ta làm riêng, có khi chúng ta làm chung, cũng như thiền hành vậy. Có khi chúng ta đi thiền hành một mình, và có khi chúng ta đi thiền hành trong tăng thân. Có khi chúng ta làm thiền hướng dẫn một mình, có khi chúng ta làm thiền hướng dẫn với tăng thân. Và những cái kinh nghiệm của mình, những cái thành công của mình, những khó khăn của mình phải trình bày cho đại chúng biết, cho tăng thân biết, để mọi người đều có thể có cơ hội học hỏi, và để mình có thể tiếp nhận được những cái kinh nghiệm của những người khác ở trong tăng thân. Xin đại chúng nhớ là chúng ta thường thường bắt đầu cái buổi giảng của chúng ta bằng những cái phút thiền hướng dẫn. Cho nên chúng ta nên có mặt trước khi mà thiền hướng dẫn bắt đầu. Và nếu mà chúng ta đợi cho đến khi thiền hướng dẫn nó bắt đầu rồi mà chúng ta mở cửa chúng ta vào thì chúng ta làm động tâm của đại chúng rất có tội. Nếu chúng ta lỡ đi trễ thì chúng ta đừng có vào, chúng ta đứng ở ngoài đợi khi mà thiền hướng dẫn xong rồi thì chúng ta hãy mở cửa đi vào. Xin tất cả mọi người đọc lại kinh Quán Niệm Hơi Thở và học thuộc lòng 16 cái hơi thở mà Bụt dạy. Tại 16 hơi thở này là 16 cái sự chỉ dẫn thôi. Chúng ta có thể nghiên cứu, chúng ta có thể phối hợp, chúng ta có thể tạo tác ra nhiều cái phương pháp thực tập cho cá nhân và cho cái tăng thân của chúng ta. Nhưng ít nhất mình cũng phải nhớ rằng 4 hơi thở đầu là 4 hơi thở nào, 4 hơi thở kế về cảm thọ là 4 hơi thở nào, rồi 4 hơi thở áp chót là 4 hơi thở nào, và 4 hơi thở chót là 4 hơi thở nào. Ít nhất chúng ta cũng phải thuộc được cái thứ tự của 16 hơi thở. Tại vì ngày xưa các thầy học thuộc lòng hết. Rồi nhất là các vị đã được học khóa mùa đông và khóa mùa xuân là mình phải học thuộc lòng 51 tâm hành. Tại vì mình sẽ sử dụng trong khóa tu này. Thì khi mà thầy nói tên một tâm hành thì mình biết đó là tâm hành thuộc về cái loại nào. Ví dụ như sáng nay thầy nói tầm và từ thì mình phải biết rằng tầm và từ nó nằm ở trong cái loại tâm hành nào, trong cái set tâm hành nào. Định Nghiêm có biết tầm từ nó nằm trong set nào? Nó nằm trong cái set cuối là tâm sở bất định, là hối miên tầm từ. Cũng như thầy hỏi tưởng là thuộc về tâm hành nào thì mình phải nói ra là nó là một trong năm tâm hành phổ biến gọi là biến hành tâm sở, tác ý xúc thọ tưởng tư. Mình chỉ có 51 thôi mà. Và thầy cái hồi còn để chọn thầy đã thuộc rồi mà, 16 tuổi 17 tuổi thầy đã thuộc rồi mà. Thì bây giờ thầy có thể đọc văn vách được 51. Mình còn trẻ thì thế nào mình cũng học thuộc được chứ. Là xin đại chúng nhớ là cái kinh thỉnh vấn của vị khất sĩ này, kinh Tư Lượng, chúng ta được nghe giảng vào đầu khóa rồi. Chúng ta phải đem ra thực tập. Đây là cái nghệ thuật sống ở trong chúng. Được để được thừa hưởng những cái tuệ giác, cái sự nhắc nhở, cái sự dạy bảo của các vị trong chúng, và để tránh cái tình trạng là chúng ta bị cô lập hóa bằng cái cách đối xử vùng về của chúng ta đối với những cái phần tử trong chúng.